Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, sát thanh. Tô Dật Dương chậm rãi giơ tay lên, mang lên một nửa, lại lần nữa bỏ xuống đi xuống, hướng về trong phòng đi đến. Hắn phát hiện rất nhiều niệm giao vì hắn dán lời ghi chép. Từng cái lời ghi chép thượng đều viết nàng dặn dò. Tô Dật Dương đầu thứ hai ca khúc chính là vì cái này cảnh tượng chuẩn bị. Ca khúc tên gọi là Ta Sợ Hãi. Giờ này khắc này, giai điệu, nhịp điệu tại Tô Dật Dương nội tâm bên trong tấu vang. Về ca khúc ca từ tại trong đầu hắn lẩn quẩn. Ta sợ hãi cái nào đó giai điệu. Nhịp điệu dẫn ta quay về cái nào đó cảnh tượng ngươi nói nếu như mưa đã tạnh chúng ta ngay tại một chỗ. Tuấn Phi, thả y phục thời điểm nhớ rõ phân loại a hát. Tuấn Phi, mỗi ngày ban đêm nhớ rõ muốn đánh răng a hát. Tuấn Phi, sinh bệnh thời gian thuốc cảm mạo đều ở nơi này. Nhớ rõ ăn. Tuấn Phi, rời nhà lúc nhớ rõ muốn tắt đèn a hát. Ta sợ hãi con đường nào đó có ngươi lưu lại ký hiệu biết tự cho là đúng ngươi đối với ta yêu cầu. Tô Dật Dương dựa theo trình tự, vòng quanh trong nhà chạy một vòng lại một vòng, nhìn xem cái kia từng chương một lời ghi chép. Tô Dật Dương nước mắt, theo gương mặt cuồn cuộn hạ xuống. Nàng đã từng tốt, lại chung quy bị chính mình coi như chính là chuyện phải làm. Chỉ có khi mất đi thời điểm, mới có thể hồi tưởng lại nàng tốt. Cuối cùng đi đến phòng ngủ, hắn nhìn thấy hai người bọn họ chụp ảnh chung hỗ trợ khung thượng. Như trước dán lấy một chương lời ghi chép. Tuấn Phi, ta yêu ngươi, lúc sau sẽ không hẹn. Nhìn xem hỗ trợ khung thượng lời ghi chép chữ viết. Tô Dật Dương vô lực ngồi dưới đất. Giờ khắc này, hắn khóc như cái ngốc bức. Diễn như nhân sinh như diễn. Hắn có quá như vậy đau đớn. Lúc này hắn là diễn trung Lý Tuấn Phi, cũng là trong hiện thực Tô Dật Dương. Lúc này vây quanh ở máy giám thị phía trước mọi người. Nhìn xem máy giám thị chung Tô Dật Dương, tất cả đều giữ im lặng. Bị Tô Dật Dương biểu diễn thật sâu lây nhiễm. Rất nhiều nữ hài tử tức thì bị cảm động hai mắt đỏ lên. Cảm tính thậm chí đã lệ rơi đầy mặt. Mà đứng tại Diệp Chỉ Văn sau lưng Vân Uyển Nghi, lúc này cũng đã lệ rơi đầy mặt. Nhìn xem giám thị bình trung khóc tê tâm liệt phế Tô Dật Dương. Nàng tâm cũng không có lý do tới đau lên. Loại này đau khổ, chính là nàng qua nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có cảm thụ. Trong lúc vô tình, yêu đã sâu tận xương tủy. Chỉ là còn không tự hiểu a. Gần nhất ta biểu hiện còn có thể gần nhất ngươi đã đi tới chỗ nào đừng để ý tùy tiện hỏi hỏi mà. Thôi đều tại ta tài học biết tình yêu. Tô Dật Dương chậm rãi theo trên mặt đất đứng lên. Thất tha thất thểu chạy ra khỏi nhà. Một lần nữa trở lại mưa to bàng bạc trên đường. Nhìn quanh một vòng, lại không có một bóng người. Hắn như nổi điên giống nhau. Tại trống trải trên đường cái bốn phía chạy nhanh. Tìm kiếm hắn bỏ lỡ người yêu. Mưa tưới ở trên mặt hắn, khiến người ta không biết là nước mắt vẫn là mưa. Đột nhiên, một đạo dừng ngay thanh âm truyền ra. Hắn hướng về góc đường chạy tới, thấy được một đám người đem một chiếc xe con vây quanh. Mà ở đám người bên ngoài, hắn nhìn thấy mấy ngày trước đây hắn đưa cho nàng túi sách. Bị mưa to vô tình vỗ, trái tim phảng phất bị một cái đại thủ chú ý nắm lấy. Trong khoảnh khắc làm hắn đầu óc trống rỗng, toàn thân lạnh buốt, hắn có thể nghe được chính mình trầm trọng hô hấp, liền phảng phất chìm vào đến vạn trượng biển sâu. Thế giới lặng yên yên tĩnh, không có một tia sắc thái. Nếu như ta rơi vào đáy biển phải chăng ngươi sẽ có một tia cảm ứng đừng để ý tùy tiện nói một chút. Mà thôi có khác áp lực ta chỉ muốn gặp gặp ngươi. May mắn, chỉ là việc nhỏ cho nên, xe kịp thời phanh lại, bằng không lại là một chỗ nhân gian bi kịch. Cô nương này mạng lớn a, vạn hạnh a. Xung quanh tiếng nghị luận truyền vào Tô Dật Dương trong tai. Nhường tâm đã chìm đến đáy biển Tô Dật Dương, lại lần nữa nổi lên. Toàn bộ thế giới lại khôi phục sắc thái. Lảo đảo chạy tới, đẩy ra người chung quanh quần. Vân Uyển Nghi ngồi ở ẩm ướt nín trên đường cái, toàn thân bị mưa ướt nhẹp, cả người bất lực đến cực điểm. Khi Tô Dật Dương xuất hiện lúc, nàng phảng phất như có chỗ cảm giác, ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời lệ như suối trào. Khóc chính là thương tâm như vậy. Tô Dật Dương một bước tiến lên, mang nàng gắt gao ôm vào trong ngực, ôm lấy nàng liền phảng phất ôm ấp lấy toàn bộ thế giới. Vân Uyển Nghi hai tay cũng chú ý vòng ở Tô Dật Dương, như phảng phất là tìm đến người tâm phúc giống nhau. Tháng gần nhất áp lực tất cả bi thương toàn bộ phóng xuất ra. Tại bàng bạc trong đêm mưa, hai người chú ý ôm nhau, nhìn lại đèn như trước, cạn nắm hai tay, như hoa đẹp quyến, như nước năm xưa, hình ảnh tựa như định dạng. Thời gian phảng phất ngưng kết. Thật lâu, Diệp Chỉ Văn từ trên ghế đứng lên, cầm lấy loa lớn nói khẽ. Sát Thanh. Tại Diệp Chỉ Văn nói ra những lời này sau, toàn bộ kịch tổ thành viên đều hoan hô lên, nhao nhao chạy lên phía trước, đem Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi nâng dậy tới, nhiệt liệt ăn mừng lấy. Mà Diệp Chỉ Văn chính là đứng ở chỗ cũ, nhìn xem trong sân vui mừng mọi người, nhẹ nhàng xoa xoa con mắt, lại bị một cái vẻn vẹn chụp 5 ngày diễn tân thủ cho cảm động. Thật sự là không được a. Diệp Chỉ Văn nhẹ nhàng lắc đầu, rất là cảm khái, hồi tưởng lại ngày đầu tiên, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi liên tiếp phạm sai lầm. Nhưng mà 5 ngày sau, có thể nói, hai người đã là cái hợp cách diễn viên. Nhất là cuối cùng một đoạn này, Tô Dật Dương triệt để kinh diễm nàng. Nàng đạo diễn qua tất cả lớn nhỏ mấy chục bộ phận tác phẩm, nhưng ai cũng không có cấp cho nàng như vậy lớn rung động. Nguyên bản nàng không tin trên cái thế giới này có thiên tài, nhưng mà trước mắt Tô Dật Dương, để cho nàng không phải không thừa nhận, trên cái thế giới này, thật là có thiên tài tồn tại. Bị mọi người túm tụm ở chính giữa Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi, Tô Dật Dương đối với mọi người chúc mừng nhau nhau gật đầu ý bảo mọi người nắm chặt thời gian thu thập, đêm nay ta mời mọi người ăn cơm. Sát Thanh Yến, Tô Dật Dương đối với mọi người cười nói. Mọi người nghe vậy nhất thời lần nữa hoan hô lên. Bọn họ chỉ là chụp cái vì điện ảnh, theo chủ tính chung đến quay chụp xong xuôi cũng không có vượt qua nửa tháng. Ngày trước căn bản không có Sát Thanh Yến, mà bây giờ nghe Tô Dật Dương nói, mọi người đối với hắn hảo cảm càng lớn. Mọi người tản ra thu thập thiết bị. Tô Dật Dương dắt díu lấy Vân Uyển Nghi hướng về công ngụ đi đến. Hai người toàn thân đều ướt đẫm. Vân Uyển Nghi trên mặt đất ngồi xổm thời gian hơi dài, cho nên chân có chút tê dại, yêu cầu Tô Dật Dương nâng trở về. May mà quay chụp trong căn hộ, các hạng phương tiện cũng có thể dùng. Mang theo Vân Uyển Nghi trở lại gian phòng, theo phòng tắm cho nàng cầm một cái sạch sẽ hoàn toàn mới khăn tắm, nhẹ giọng nói ra, cầm đầu phát ra lau lau. Đoạn này thời gian ban đầu ngươi đặc thù thời kỳ, ngàn vạn đừng bị cảm lạnh. Tô Dật Dương không có phát giác, thanh âm hắn so ngày trước ôn nhu rất nhiều, trong ánh mắt cũng nhiều một chút bất thường mùi vị. Đột nhiên, ngồi ở trên giường Vân Uyển Nghi trực tiếp ôm lấy Tô Dật Dương eo, nghẹn ngào khóc lên, khóc rất là thương tâm. Tô Dật Dương đầu tiên là sững sờ, lập tức lý giải, Vân Uyển Nghi vốn cũng không phải là cái kiên cường nữ hài, cảm tính thích khóc. Kinh lịch vừa rồi như vậy một đoạn buồn tình cảm diễn, bây giờ còn không có từ diễn chung đi ra, phát tiết một cái, khóc lên đối với nàng có lợi, chung quy so với khó chịu trong lòng mạnh hơn nhiều. Tay phải nhẹ nhàng đặt ở nàng sau đầu, Tô Dật Dương liền lẳng lặng đứng ở nơi đó. Khi nàng dựa, sáng trong ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, vẩy vào trên thân hai người, đẹp tựa như một đạo họa. Cái gì gọi là chuyện hay?